Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, người tại sao lại ở chỗ này? Thứ hai, ngồi tại phi vãng San Francisco trên phi cơ, Cát Đông Húc nhắm mắt dưỡng thần, từ khi lần kia sáng tỏ phía sau, Cát Đông Húc không nữa tùy ý triển khai pháp thuật. Hắn tận lực để chính mình giống người bình thường giống như sinh sống. Vì lẽ đó lần này đi San Francisco, hắn không chỉ không có cưỡi mây đạp gió bay về phía Thái Bình Dương bờ bên kia San Francisco. Hơn nữa liền khoang hạng thương gia đều không ngồi, chỉ là rất tùy ý địa mua trương khoang phổ thông phiếu. Ngồi ở bên cạnh hắn là một đôi người trẻ tuổi, tựa hồ là lần đầu tiên cách quốc viễn được. Một đường đều rất hưng phấn, qua hồi lâu mới dừng lại. Khoang hạng thương gia bên trong có một vị hành khách đột phát bệnh tật, cần gấp thầy thuốc hỗ trợ. Cát Đông Húc đang nhắm mắt dưỡng thần thời khắc, phát thanh bên trong đột nhiên vang lên một trận thanh âm dồn dập. Tiếp theo rất nhanh lại rảnh rỗi tỷ chuyên môn chạy tới hỏi dò. Ta là thầy thuốc, lẽ ra có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Cát Đông Húc đứng dậy nói. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, xin mời đi theo ta. Tóc vàng mắt xanh nữ tiếp viên hàng không gặp Cát Đông Húc đứng dậy, hơi run run phía sau, bất quá tình thế khẩn cấp, nàng cũng không kịp hỏi nhiều. Vội vã mang Cát Đông Húc đi tới khoang hạng thương gia. Nữ tiếp viên hàng không vừa dẫn theo Cát Đông Húc đi khoang hạng thương gia. Khoang phổ thông trong phòng vệ sinh đi ra một người trung niên người da trắng. Sau đó vội vã hướng về khoang hạng thương gia đi đến. Khoang hạng thương gia bên trong, một vị mập mạp, tuổi chừng 50 tuổi tóc bạc người da trắng đang nằm thẳng ở trong lối đi. Trên đất ói ra một đống dơ bẩn đồ vật. Cát Đông Húc bây giờ tu vi bực nào, phóng tầm mắt nhìn liền biết nói này tóc bạc người da trắng vấn đề xuất hiện ở đại não. Không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu. Đại não là người huyền diệu nhất phức tạp địa phương. Nếu như tóc bạc người da trắng bệnh tật nghiêm trọng, coi như hắn xử lý cũng phải hơi hơi hao chút tâm thần. Cát Đông Húc ngừng thở, đi lên trước. Sau đó ngồi xổm xuống cầm lấy tóc bạc người da trắng tay, chuẩn bị bắt mạch. Một phương diện, hắn không muốn biểu hiện kinh thế hãi tục. Một phương diện khác, tóc bạc người da trắng bệnh tật tại đầu bộ, nằm ở cẩn thận cân nhắc, trực tiếp bắt mạch sẽ chính xác hơn. Ngươi là trung y, bảo vệ ở tóc bạc trắng bên người thân người trẻ tuổi đột nhiên cau mày nói, mang trên mặt một tia không hài lòng. Không sai, Cát Đông Húc gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, bất quá phụ thân ta không cần trung y. Người trẻ tuổi nói. Ngươi là đại não xảy ra vấn đề. Hiện tại ta ra tay nên còn có thể giúp ngươi trừ tận gốc. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là cùng con trai của ngươi một dạng ý kiến sao? Cát Đông Húc không hề trả lời người trẻ tuổi, mà là nhìn về phía cái kia tóc bạc người da trắng. Hỏi, tóc bạc người da trắng thời gian này vẫn có ý thức. Hơi há mồm dùng tiếng Anh nói một tiếng. Đúng thế, Cát Đông Húc nghe vậy cũng không giận, chỉ là cười nhạt, buông lỏng tay ra cổ tay. Sau đó đứng lên, làm được vậy mời hắn tới nữ tiếp viên hàng không quái lúng túng. Nhìn hắn nói, xin lỗi tiên sinh, ta... Không có chuyện gì, này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi nhìn, có thầy thuốc đến rồi. Hy vọng hắn có thể đến giúp hắn. Cát Đông Húc cho cái kia nữ tiếp viên hàng không một cái mỉm cười. Chỉ là một hết sức thông thường mỉm cười. Nhưng này nữ tiếp viên hàng không dĩ nhiên không khỏi có một loại lóa mắt cảm giác. Tim đập đều bất chi bất giác bên trong đập nhanh. Cát Đông Húc nói thầy thuốc chính là vừa nãy từ trong phòng rửa tay vội vã đi ra người đàn ông trung niên. Cát Đông Húc quay trở về vị trí của chính mình, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. đúng là cái kia nữ tiếp viên hàng không. Sau đó tìm đến hắn nhiều lần, một lần là cố ý đến nói cho hắn biết, vị kia hành khách tạm thời không có chuyện làm. Phía sau mấy lần nhưng là hỏi do hắn là hay không cần đồ uống cà phê. Đem Cát Đông Húc bên người người trẻ tuổi cho hâm mộ con người đều sám ngắt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn sau 2 giờ, máy bay an toàn đã tới San Francisco sân bay. Máy bay hạ cánh, mơ hồ bên trong Cát Đông Húc liền cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc. Đó là hắn đưa cho Tưởng Lệ Lệ phỉ thúy hoa tai trên hắn lưu phù pháp khí tức. Cát Đông Húc phân biệt phía dưới hướng về, gặp phương hướng kia chính là San Francisco Chinatown phương hướng, lại liên tưởng lên Tưởng Lệ Lệ này chuyên đến Mỹ quốc mục đích. Trên căn bản cũng là xác định Tưởng Lệ Lệ lúc này tất nhiên là ở Chinatown. Cát Đông Húc kêu chiếc xe taxi, tài xế là một vị người da đen rất biết tán gẫu. Vừa nhìn thấy hắn liền điên cuồng tán gẫu Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, nói hoa tay múa chân đạo, nhiều lần đều suýt chút nữa thì theo người tông xe. Cũng còn tốt Cát Đông Húc người tài cao gan lớn, không hề bị lay động, đổi thành một cái khác hành khách e sợ rít gào lên muốn xuống xe. San Francisco Chinatown là nước Mỹ thành thị bên trong lớn nhất Chinatown. Có 120 năm lịch sử, lối vào có màu xanh đậm kiểu Trung Quốc cổng chào cùng một đôi thạch sư. Trên đó viết tôn tiên sinh, thiên hạ vì là công, chữ lớn. Là Chinatown tượng trưng, cũng là hoa hạ dân tộc tượng trưng. Chinatown rất náo nhiệt, dòng người rất nhiều. Đứng ở Chinatown cửa, Cát Đông Húc đã vô cùng rõ ràng cảm ứng được Tưởng Lệ Lệ khí tức. Tâm tình không khỏi có chút kích động, xuyên qua đám người, Cát Đông Húc rất nhanh liền thấy được cách đó không xa đám người bên trong thân ảnh quen thuộc kia. Khuôn mặt quen thuộc, bất quá Tưởng Lệ Lệ nhưng không nhìn thấy hắn, như cũ đi một chút nhìn, mãi đến tận đến rồi 10 mét tả hữu khoảng cách, nàng tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên nhấc đầu hướng Cát Đông Húc đứng yên phương hướng nhìn tới. Sau đó cả người lập tức ngốc như đất nặn, thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc, phảng phất toàn bộ thế giới một hồi cũng chỉ còn lại có trước mắt vị này làm cho nàng vô số trong. Buổi tối nhớ thương nam nhân, Húc ca, đột nhiên Tưởng Lệ Lệ giật mình tỉnh lại, sau đó chạy vội hướng về Cát Đông Húc, một hồi đầu nhập vào ngực của hắn bên trong, ôm chặt lấy hắn. Nước mắt đã sớm không hề có một tiếng động lướt xuống. Tưởng Lệ Lệ vẫn là như vậy đầy đặn, ôm chung ngực bên trong phá lệ no đủ mềm mại. Húc ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồi lâu Tưởng Lệ Lệ mới ly khai Cát Đông Húc lồng ngực. Nhìn hắn một mặt không dám tin hỏi, đương nhiên là tới tìm ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tìm ta? Tưởng Lệ Lệ há to miệng. Đúng đấy, ta đi Ôn Châu thành phố. Đại Tây các nàng nói cho ta biết nói ngươi chạy San Francisco đến rồi. Vì lẽ đó ta bỏ chạy tới nơi này. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy cả trái tim ngọt đến cơ hồ đều phải hòa tan. Không nhịn được lại tập trung vào hắn trong lòng. Được rồi, rất nhiều người đều đang nhìn đây. Cát Đông Húc tuy rằng cũng luyến tiếc trong lòng vưu vật người yêu, bất quá đây dù sao cũng là người đến người đi Chinatown. Hơn nữa Tưởng Lệ Lệ phía sau còn theo một vị cô gái tóc vàng bảo tiêu. Lúc này nàng đang dùng tràn đầy sùng bái cực nóng ánh mắt nhìn hắn. Này cô gái tóc vàng không là người khác, đang là năm đó Cát Đông Húc tại Úc Châu, đạp biển leo lên Đại Tây hào xa hoa du thuyền thời gian. Cái kia hai cái hầu hạ Đại Tây bikini nữ lang bên trong một vị. Vì lẽ đó này nữ lang nhận thức Cát Đông Húc, đồng thời biết hắn là một vị cực kỳ thần kỳ mà người mạnh mẽ. Ta bất kể đây, Tưởng Lệ Lệ trước đây ở cao trung bên trong liền mạnh mẽ lớn mật. Bây giờ làm dẫn chương trình, càng hơn trước đây. Nghe vậy nhưng là một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng. bất quá cuối cùng vẫn là rời đi Cát Đông Húc lồng ngực. Hai tay nhưng ôm thật chặt cánh tay của hắn. Cát gia chào ngài, cô gái tóc vàng lúc này mới tiến lên. Cung kính nói, khổ cực ngươi Anna, đón lấy ngươi tự do rồi. Thoải hưởng thụ nước Mỹ của ngươi lữ trình đi, tiền ngươi không cần lo lắng. Cát Đông Húc mỉm cười, trực tiếp đưa cho một tấm thẻ vàng cho Anna. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.